hắn đương nhiên sẽ không quan tâm La Hầu công chúa yêu cầu. Chẳng qua nếu như là cùng bản tôn luận bàn một chút, Độc Cô Cầu Ma ngược lại là có mấy phần vui lòng. Tới đi, Độc Cô Cầu Ma bước ra một bước, tóc trắng loạn vũ, ma nhãn nhiếp hồn, thần phủ ngũ trọng thiên cường hãn khí tức bạo dũng ra, tăng thêm vô lậu thần phủ lực lượng, khiến Độc Cô Cầu Ma tựa như ma vương xuất quan, uy hiếp tứ phương. Độc Cô Cầu Ma rốt cục muốn xuất thủ, tứ phương thiên kiêu chấn động, mắt bốc tinh mang, La Hầu công chúa càng là vui mừng nhướng mày, nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt, như là nhìn xem người chết. Kiếm Khôi, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, Diệp Cô Thần nhìn xem Độc Cô Cầu Ma, trong lòng thì thào. Liền để ta đến ước lượng một chút, ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành nhiều ít đi. Diệp Cô Thần toàn thân kiếm khí bắn ra, như kiếm tiên trích trần. Bản tôn, phân thân, rốt cuộc giao thủ, chương 1290, bản tôn cùng phân thân luận bàn. Diệp Cô Thần mặt che mặt quỷ, tóc đen tung bay, cầm trong tay cửu long lôi ngục, dáng người thon dài, tựa như cổ chi kiếm tiên trích trần. Độc Cô Cầu Ma tóc trắng loạn vũ, ám kim ma nhãn thâm thúy quỷ mị, một tay nâng lên, bị hắc tinh bao quanh vệ thần kiếm thoáng hiện mà ra. Giờ phút này, hai người khí tức đều là thốt nhiên mà ra. Diệp Cô Thần mặc dù biết Độc Cô Cầu Ma tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là rất muốn biết Độc Cô Cầu Ma chân chính chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn cũng nghĩ mượn lần này luận bàn, cân nhắc một chút tự thân chiến lược. Trong mắt người ngoài, đây là Độc Cô Cầu Ma đang vì La Hầu công chúa ra mặt. Nhưng kỳ thật, lại là Diệp Cô Thần bản tôn cùng phân thân luận bàn chi chiến. Tới đi, Diệp Cô Thần xuất thủ trước, một chiêu càn khôn diệt tuyệt oanh kích mà ra, kiếm mang lấp lánh, khí thế lăng lệ. Độc Cô Cầu Ma một tay nhô ra, ma khí tuôn ra, khí tức như ma vương lâm quan. Phệ Nguyên Bảo, kinh khủng ma khí nổ tung, như là một viên lớn tinh toái diệt. Hai người thân hình như lưu tinh va chạm, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, một kiếm đâm về Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma giơ kiếm mà cản. Thần phủ ngũ trọng thiên khí tức bạo dũng mà ra, đúng là ẩn ẩn vượt trên Diệp Cô Thần một tia. Bất quá bởi vì hai người đều là vô lậu thần phủ nguyên nhân, cho nên lẫn nhau chênh lệch cũng chỉ có một cái giai tầng mà thôi. Độc Cô Cầu Ma thực lực thật mạnh, kia Kiếm Khôi nghe đồn tu luyện ra vô lậu thần phủ, không nghĩ tới đều không thể áp chế Độc Cô Cầu Ma. Nhìn xem hai người này đại chiến cùng một chỗ, rất nhiều thiên kiêu đều là kinh hô. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, tại thần phủ chân khí phương diện, Diệp Cô Thần vẫn luôn là không giả. Dù là đối mặt cảnh giới cao hơn hắn mấy cái tiểu giai tầng đối thủ, cũng có thể hiện lên nghiền ép trạng thái. Bởi vì Diệp Cô Thần thần phủ phẩm chất, xa so với cái khác thiên kiêu thần phủ phẩm chất muốn tốt. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần lại không cách nào bằng vào thần phủ chân khí, vượt trên Độc Cô Cầu Ma. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma cũng tu luyện ra vô lậu thần phủ, hơn nữa còn là đặc thù tu la thần phủ, tại cảnh giới phương diện, cũng cao hơn Diệp Cô Thần một tầng. Cho nên tại thần phủ chân khí phương diện, hai người không sai biệt lắm thế lực ngang nhau. Độc Cô Cầu Ma, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Diệp Cô Thần khóe miệng bốc lên một vòng ý cười. Độc Cô Cầu Ma càng mạnh, đối với hắn tự nhiên có càng có trợ giúp, ngày sau nếu có cơ hội dung hợp, Diệp Cô Thần bản thân thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Cho nên Độc Cô Cầu Ma biểu hiện càng sợ diễm, Diệp Cô Thần liền càng cao hứng. Điều này đại biểu tâm huyết của hắn không có uổng phí. Như ngươi mong muốn, Độc Cô Cầu Ma dứt lời. Hai tay cầm vệ thần kiếm, cường hãn kiếm khí bạo vọt mà ra. Ma thập tam kiếm, huyết sát, tuyệt ảnh, phần tinh, trảm nguyệt, thực nhật. Độc Cô Cầu Ma năm kiếm tề xuất, kiếm khí phảng phất muốn cắt đứt thiên địa thập phương, cường hãn ba động khiến rất nhiều người khóe mắt nhảy lên run rẩy. Độc Cô Cầu Ma đây mới thật sự là vương nổ a. Rất nhiều thiên kiêu kinh thán không thôi, trước đó Trường Tôn Ngạo Tuyệt, Triệu Thần không biểu hiện, đã làm cho nhiều thiên kiêu rung động. Nhưng trước đó những cái kia rung động cũng không sánh bằng dưới mắt Độc Cô Cầu Ma mang đến rung động. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử, rất nhiều người đều là bắt đầu lo lắng lên Diệp Cô Thần tới. Kia Độc Cô Cầu Ma thực lực, thật mạnh, Triệu Thần không một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt chú ý chiến cuộc. Độc Cô Cầu Ma làm hắn đều là cảm giác vô cùng e dè. Hy vọng hắn có thể vượt qua đi thôi, Triệu Tiểu Địch trong lòng đang vì Diệp Cô Thần cầu nguyện. Ma thập tam kiếm, có chút ý tứ, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, nói thật. Diệp Cô Thần ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Ma tại trời xui đất khiến ở giữa, lại có thể kế thừa Ma Kiếm Hoàng Kỵ Thiên tuyệt học. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, Ma Kiếm Hoàng Kỵ Thiên thi triển Ma Thập Tam Kiếm, lấy nguyên thần thể trạng thái, để ba đại thánh giả hình chiếu đều là thúc thủ vô sách. Giờ phút này bị Độc Cô Cầu Ma thi triển đi ra, uy lực cũng là làm cho người kinh hãi. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Diệp Cô Thần Thánh Kiếm Tam Tuyệt tề xuất, ba đạo kiếm mang ở trong hư không dung hợp. Chính là Thánh Kiếm Tam Tuyệt cực chiêu, Nguyệt Phẫn Tinh Trầm Hạo Dương Phá. Kiếm mang hừng hực, trùng trùng điệp điệp, cùng độc cô cầu ma năm kiếm đụng vào nhau. Độc cô cầu ma bước chân lóe lên, thi triển ra thần hành bí thuật, trong chớp mắt thiểm lược đến Diệp Cô Thần trước người. Hắn cũng không dùng kiếm, mà là thôi động tam chuyển đấu thần ma thể, một quyền oanh kích mà ra, màu đen quyền mang phảng phất tịch diệt hư không. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là không hề động kiếm, mà là thôi động cổ thần chi lực, tế ra cổ thần thân thể. Đấu thần ma thể đối cổ thần thân thể, oanh, hai người quyền mang va chạm ở giữa, màu đen cùng kim sắc quang mang nổ bắn ra ra. Độc cô cầu ma như ma long khiếu thiên, uy danh kinh người. Diệp Cô Thần như kim sắc chiến thần, trấn áp thương vũ. Hai người bắt đầu đơn thuần vật lộn, độc cô cầu ma đấu thần ma thể, càng đánh càng mạnh, ma uy ngập trời. Diệp Cô Thần cổ thần thân thể, lưu chuyển vô số cổ lão tộc văn, một quyền phá thiên. Hai người này, quả thực là cây kim so với cọng dâu a. Nhìn thấy như vậy tranh phong tương đối kịch liệt đánh nhau, toàn trường người đều là khiếp sợ không thôi. Quá tốt rồi, cầu ma hắn quả nhiên không giả kia kiếm khôi. La Hầu công chúa lộ ra ý mừng rỡ, trước đó nàng còn có chút lo lắng, bởi vì Diệp Cô Thần biểu hiện, làm nàng đều là có chút tâm thần thấp thỏm. Bất quá nhìn thấy bây giờ như vậy chiến cuộc, La Hầu công chúa xem như triệt để an định xuống tới. Diệp Cô Thần, chấn không được độc cô cầu ma, phân thân trưởng thành, ngược lại là kinh người, ta đều có chút hiếu kỳ, về sau nếu là dung hợp, độc cô cầu ma có thể mang đến cho ta bao lớn lực lượng. Diệp Cô Thần trong lòng thì thào, Diệp Cô Thần phát hiện, hắn hiện tại cũng là khó mà trấn áp lại độc cô cầu ma. Đôi này Diệp Cô Thần mà nói, là chuyện tốt, nếu như độc cô cầu ma có thể tùy tiện bị hắn trấn áp, vậy cái này phân thân cũng không có tồn tại ý nghĩa. Bản tôn, một chiêu này, người có thể đón lấy à? Độc cô cầu ma trong lòng thầm nghĩ, hắn thúc giục vệ hồn ma nhãn, thoáng chốc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, thức hải của mình linh hồn lực giống như đều sôi trào. Thú vị, đây chính là vệ hồn tộc thiên phú sao? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, loại chiêu thức này, đối những người khác mà nói, có thể là chí mạng chi chiêu. Nhưng Diệp Cô Thần lại hoàn toàn không cần kiêng kỵ, bởi vì ngay cả độc cô cầu ma thức hải, đều là từ Diệp Cô Thần thức hải bản nguyên bên trong chia ra đi. Lại thêm Diệp Cô Thần có được cửu kiếp tâm kinh rèn luyện ra hỗn độn thức hải. Loại trình độ này công kích, không cách nào uy hiếp được Diệp Cô Thần. Không hổ là bản tôn, ta phệ hồn ma nhãn đối những người khác là đại sát chiêu, nhưng lại không cách nào uy hiếp được bản tôn. Độc cô cầu ma âm thầm nghĩ tới, chuyện gì xảy ra, độc cô cầu ma chiêu bài tuyệt kỹ, viên kia ma nhãn, tựa như không cách nào đối kiếm khôi có tác dụng. Chung quanh một đám thiên kiêu kinh ngạc, độc cô cầu ma nhất làm cho người kiêng kỵ át chủ bài một trong. Chính là viên kia ám kim sắc ma nhãn. Chừng ai ai chết cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này ma nhãn, Diệp Cô Thần bình yên vô sự tư thái, khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng cũng không có người sẽ nghĩ tới nguyên nhân chân chính, chỉ cho rằng có thể là Diệp Cô Thần có được cái gì thức hải thủ hộ thủ đoạn. Diệp Cô Thần cùng độc cô cầu ma luận bàn tại tiếp tục. Bất quá người sáng suốt cũng đã nhìn ra, hai người này đều không có đem hết toàn lực. Sự thật cũng đích thật là như thế. Diệp Cô Thần vạn vật kiếm đạo, trung cực kiếm vực, kiếm tông tuyệt học, vạn thần kiếp kiếm pháp các loại, đều không có thi triển đi ra. Độc cô cầu ma đại thôn thần thuật, ma thập tam kiếm sau mấy kiếm, thôn thiên diệt địa thất đại hạn các loại át chủ bài, cũng không có thi triển đi ra. Bởi vì cái này dù sao cũng là luận bàn, Diệp Cô Thần tự nhiên không có khả năng cùng độc cô cầu ma đả sinh đả tử, không cần phải vậy. Chuyện gì xảy ra, cầu ma vì cái gì không toàn lực xuất thủ? La Hầu công chúa đáy lòng nghi hoặc. Nhìn xem những người kia mê hoặc ánh mắt, Diệp Cô Thần có chút muốn cười. Không biết ngày sau, khi bọn hắn biết chân tướng lúc, sẽ là loại tâm tình nào. Ngay tại Diệp Cô Thần không sai biệt lắm chuẩn bị dừng tay lúc. Viễn không đột nhiên có một đạo trên thân mang thương chật vật bóng hình xinh đẹp vút không mà tới. Độc cô công tử, chương 1291, cứu viện, nơi xa chân trời, một đạo người mặc màu xanh ngọc váy áo mỹ lệ nữ tử, trên thân váy áo nhuốm máu, tinh xảo dung nhan tái nhợt, mất đi huyết sắc. Nàng lảo đảo, lướt qua hư không, hướng Ngộ Đạo Sơn bên này chạy đến. Mà tại nữ tử sau lưng, còn có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, ngay tại vây quét truy sát lam váy nữ tử. Cái này lam váy nữ tử, rõ ràng là Hàn Linh Huyên. Nàng trước đó nghe được tin tức, Diệp Cô Thần tại Ngộ Đạo Sơn ngộ đạo, bởi vậy mới hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Độc cô công tử, Hàn Linh Huyên tiếng nói suy yếu kêu lên, là Hàn Linh Huyên, bên này, Diệp Cô Thần lập tức liền đem ánh mắt ném đi. Khi thấy Hàn Linh Huyên bị đuổi giết lúc, hắn nhãn mang lập tức lăng lệ. Các ngươi là muốn chết, Diệp Cô Thần chân đạp thần hành bí thuật, lúc này lách mình mà đi. Độc cô cầu ma thì là thu kiếm mà đứng, đáy mắt cũng là chớp động lên lãnh quang. Diệp Cô Thần thân hình cơ hồ như là thoáng hiện, trong nháy mắt liền cướp đến Hàn Linh Huyên bên cạnh. Khi thấy Diệp Cô Thần xuất hiện ở bên người lúc, Hàn Linh Huyên sắc mặt tái nhợt hiển hiện yên ổn, đáy lòng thở dài một hơi. Diệp Cô Thần luôn luôn có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Không tốt, là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, chúng ta mau lui lại. Kia vây quét truy sát Hàn Linh Huyên hơn 10 vị thiên kiêu, nhìn thấy mặt mang mặt quỷ Diệp Cô Thần hiện thân, tựa như nhìn thấy tử thần, sắc mặt thoáng chốc sợ đến trắng bệch như tờ giấy, quay người liền muốn đào tẩu. Đi được sao? Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, đôi mắt lãnh khốc như xương. Hắn chuẩn tắc là, đương nhân thì nhân, đương sát tắc giết. Hắn có thể bỏ qua cho Triệu Thần không, nhưng hiển nhiên không có khả năng bỏ qua cho trước mặt này một đám thiên kiêu. Chết, Diệp Cô Thần một chữ rơi xuống, như chết thần phán quyết. Hắn trong nháy mắt mà ra, hơn 10 giọt huyền nguyên trọng thủy phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 vị thiên kiêu lồng ngực, thân hình của bọn hắn như là cánh gãy chim chóc cắm rơi mà xuống. Nhìn thấy Diệp Cô Thần thuận tay liền miểu sát hơn 10 vị thiên kiêu, Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp hiển hiện chấn kinh. Độc Cô công tử, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Hàn Linh Huyên trong lòng cảm thán, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn sẽ truy sát ngươi một người? Diệp Cô Thần dò hỏi. Hàn Linh Huyên nghe nói như thế, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói, đúng rồi, Độc Cô công tử, ngươi nhanh đi cứu Tinh Trúc, nàng vì để cho ta trốn tới, một thân một mình đối mặt hơn 10 vị thiên kiêu truy sát. Tại sao có thể như vậy? Diệp Cô Thần biến sắc. Diệp Cô Thần một mực tại Ngộ Đạo Sơn bế quan, cũng không biết những tin tức kia, cho nên cũng không rõ ràng vì sao Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu sẽ gặp phải như vậy nhằm vào. Nhưng dưới mắt, cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm. Dẫn đường, Diệp Cô Thần nói, Hàn Linh Huyên khẽ gật đầu, mang theo Diệp Cô Thần rời đi. Chuyện gì xảy ra, xem ra là Kiếm Vương Triều Kiếm Tử chuyện gì xảy ra, chúng ta theo tới nhìn xem. Rất nhiều thiên kiêu đều là như ong vỡ tổ địa theo sát mà đi. Chúng ta cũng đi, Triệu Thần không trải qua điều tức, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, hắn cùng Triệu Tiểu Địch đi theo mà đi. Còn có Đao Vô Mộng, Cổ Tôn, Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi bọn người, cũng là cùng một chỗ rời đi. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, cũng muốn đi theo. Cầu Ma, vì cái gì, người thật giống như không có hết sức. La Hầu Công Chúa thử thăm dò nói, ta muốn làm gì, cần theo yêu cầu của ngươi tới sao? Độc Cô Cầu Ma lãnh đạm nói, thật có lỗi, La Hầu Công Chúa cúi đầu nói. Độc Cô Cầu Ma mang theo Trần Thanh Tiêu đuổi theo, La Hầu Công Chúa cắn cắn môi, cũng là đi theo. Giờ phút này, tại thánh cảnh truyền thừa địa biên giới, thân mang màu xanh biếc váy xa thiếu nữ, chính một mặt huy kiếm, một kiếm chạy trốn. Linh hồn kiếm đạo, thiên hồn kiếm ấn, thiếu nữ chính là Mộ Tinh Trúc, nàng thôi động trong thức hải bất diệt hồn châu lực lượng, mênh mông linh hồn lực mãnh liệt mà ra, hóa thành từng chuôi linh hồn kiếm ấn, đối cách đó không xa truy sát mà đến hơn 10 vị thiên kiêu bạo trùng mà đi. Phốc, phốc, phốc, lập tức liền là 6-7 vị thiên kiêu gào lên thê thảm, trán vỡ ra, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng chung quanh cũng có càng ngày càng nhiều thiên kiêu, như là người thấy mùi máu tươi xài lang vây quanh mà tới. Mọi người cùng nhau xông lên, cái này Mộ Tinh Trúc thế nhưng là kia Kiếm Khôi đệ tử, nếu là có thể bắt lấy nàng, sau đó hiến cho Tinh Vân công tử, nhất định là một kiện thiên đại công lao. Một vị thiên kiêu hô lớn, đúng đấy, bắt lấy Mộ Tinh Trúc, Tinh Vân công tử nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta. Chung quanh thiên kiêu, như là xài lang hổ báo vây quanh đi lên. Mộ Tinh Trúc không có đường lui nữa. Nàng trắng muốt mà tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang theo cực kỳ tức giận nói, các ngươi những người này, xứng đáng vì thiên kiêu sao, đều nguyện ý làm kia cổ thiếu dương chó săn. A, chúng ta chỉ là muốn tiến vào thế lực cấp độ bá chủ mà thôi, cho nên chỉ có thể ủy khuất Mộ cô nương ngươi. Một vị thiên kiêu lạnh nhạt nói, Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp trầm xuống, biết cùng những người này không có chuyện gì để nói. Oanh, một đám thiên kiêu quần công mà lên, Mộ Tinh Trúc bên này chỉ có một người. Trong cơ thể nàng tuy có anh ninh tồn tại, nhưng thánh hoàng giới bên trong, có đặc thù quy tắc, cho dù anh ninh hiện thân, cũng vô pháp phát huy thực lực gì. Cho nên hết thảy còn phải dựa vào chính Mộ Tinh Trúc. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp giao phong kịch liệt về sau, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại rút lui, khóe miệng đổ máu, trên thân khắp nơi đều là thương tích. Mãnh hổ nan địch đàn sói, huống chi Mộ Tinh Trúc thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không có mạnh đến có thể lấy một địch mấy chục. Mộ cô nương, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bất quá chẳng qua là khi một đương tù nhân mà thôi, cũng sẽ không thế nào. Một vị thiên kiêu giọng mang chê cười chi ý, ta Mộ Tinh Trúc, tuyệt sẽ không đương cổ thiếu dương tù nhân. Mộ Tinh Trúc ngữ khí lãnh đạm nói, bởi vì nàng biết, cổ thiếu dương cùng Diệp Cô Thần, là sinh tử cừu địch. Để Mộ Tinh Trúc khuất tại Diệp Cô Thần cừu địch trong tay, nàng làm không được. Ha ha, đã như vậy liền đừng trách chúng ta là thủ tồi hoa. vị kia thiên kiêu trong mắt bắn ra lãnh khốc quang mang. Hắn trực tiếp xuất thủ, nhưng là sau đó một khắc, một đạo phảng phất núi liền trời đất kiếm mang, bay ngang qua bầu trời, trực tiếp một chút xuyên thấu vị kia thiên kiêu lồng ngực. Muốn xuống địa ngục, là các ngươi, lạnh lùng lời nói, từ đằng xa truyền đến, nghe được thanh âm này, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại run lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng quay đầu, liền thấy được Diệp Cô Thần, Hàn Linh Huyên bọn người, từ xa không mà tới. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc duyên dáng gọi to, vui sướng vô cùng. Diệp Cô Thần lách mình đến Mộ Tinh Trúc trước người, nhìn xem Mộ Tinh Trúc tái nhợt gương mặt xinh đẹp cùng nhuốm máu khóe miệng, trong lòng đối những cái kia truy sát nàng người, càng là tràn ngập sát ý. Tinh Trúc, thật có lỗi, để ngươi thụ thương. Diệp Cô Thần đưa tay, nhu hòa xóa đi Mộ Tinh Trúc vết máu ở khóe miệng. Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đáy lòng tràn ngập vui sướng. Giống như vậy thân mật cử động, Diệp Cô Thần thế nhưng là rất ít làm. Mộ Tinh Trúc đột nhiên cảm thấy, có thể có được Diệp Cô Thần giờ khắc này ôn nhu, nàng chịu những cái kia tổn thương đều đáng giá. Tinh Trúc, ngươi chờ, ta trước giải quyết những cái kia chướng mắt ra hỏa lại nói. Diệp Cô Thần nói xong, chuyển hướng kia hơn 10 vị thiên kiêu. Là, Kiếm Khôi, hắn sao lại tới đây? Một chút thiên kiêu mắt lộ vẻ sợ hãi. Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là có mấy chục người, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Mặt khác có một ít thiên kiêu nói, phảng phất là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cam nguyện làm chân chó của người khác tử, cũng phải làm tốt bị đánh gãy chân giác ngộ. Diệp Cô Thần một kiếm chỉ thiên, một tay chỉ địa mặt. Nạp càn khôn chi lực, ngưng phá thiên chi kiếm. Một thanh trăm trường hoàng kim thánh kiếm, hoành trình thiên địa chi ở giữa, như là tài quyết chi kiếm. Diệp Cô Thần một kiếm quét ra, chấn động hoàn vũ, kia hơn 10 vị thiên kiêu, hãi nhiên biến sắc, can đảm sắp nát. Chương 1292, hôm nay, ban thưởng ngươi bại vong. Diệp Cô Thần giờ phút này tản ra ba động, quá mức cường đại. Trăm trường hoàng kim thánh kiếm, phảng phất treo mệnh chi kiếm, rơi vào đỉnh đầu bọn họ, thu hoạch sinh mệnh. Phốc, phốc, phốc, Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang, tùy ý thoải mái, mà kia hơn 10 vị thiên kiêu, tu vi hơi yếu người, trực tiếp là thân thể sụp đổ, huyết hoa đầy trời. Cho dù là một chút thực lực khá mạnh thiên kiêu, cũng là trong miệng máu tươi cuồng thổ, vỡ vụn tạng khí đều là liên quan cùng một chỗ phun ra. Một kiếm này đảo qua, hơn 20 vị thiên kiêu trực tiếp vẫn lạc, còn lại hơn 10 vị thiên kiêu cũng là từng cái người bị thương nặng, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần. Bọn hắn nghe qua Diệp Cô Thần tin tức, biết hắn thực lực rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Một người độc kháng hơn 10 vị thiên kiêu, tiện tay một kiếm, máu tươi đầy trời. Thật là đáng sợ, chạy mau a, thật mạnh, này Kiếm Khôi thực lực, tuyệt đối có thể so với bá chủ cấp thiên kiêu. Bọn này trọng thương sắp chết hơn 10 vị thiên kiêu, ánh mắt sợ hãi, như là chó nhà có tang quay người chạy trốn. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh khốc, mũi kiếm chấn động ở giữa, kiếm khí dâng lên. Mỗi một đạo kiếm khí, đều thu hoạch được một đầu sinh mệnh. Bất quá nhiều lúc, tất cả truy sát vây quét Mộ Tinh Trúc thiên kiêu, đều vẫn lạc. Sư phụ thực lực, càng ngày càng mạnh. Mộ Tinh Trúc thấy đôi mắt xinh đẹp dị sắc liên tục, lộ ra cực độ sùng bái. Bất quá lập tức, Mộ Tinh Trúc chính là trên mặt vẻ lo lắng nói, sư phụ, nhanh đi mau cứu còn lại kiếm tử đi, bọn hắn đều là bị thiên kiêu vây công, bị kia cổ thiếu dương chân áp lại. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng như băng nói, không nghĩ tới a, ta còn không có chủ động đi tìm hắn, hắn lại như vậy vội vã muốn chết, nếu nói như vậy cũng nên có một kết quả. Diệp Cô Thần trong lòng biết, thánh cảnh truyền thừa địa mở ra, thánh hoàng giới tranh phong cũng là đạt tới tối hậu quan đầu. Diệp Cô Thần hiện tại mặc dù không biết thánh hoàng truyền thừa nên như thế nào đạt được, nhưng hiển nhiên cùng thánh cảnh truyền thừa địa có quan hệ. Đợi đến thánh cảnh truyền thừa địa chi về sau, thánh hoàng giới đại khái cũng kết thúc. Bởi vì, Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương cũng sắp làm ra một cái kết thúc. Hắn vốn là nghĩ khi lấy được thánh hoàng truyền thừa về sau, lại đi giải quyết Cổ Thiếu Dương. Nhưng hiện tại xem ra, Cổ Thiếu Dương đích thật là vội vã nghĩ đầu thai. Cổ Thiếu Dương, cái này thánh hoàng giới, chính là nơi chôn thây ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh khốc, đi thánh cảnh truyền thừa địa. Diệp Cô Thần nói, thế nhưng là, nơi đó ngoại trừ có Cổ Thiếu Dương bên ngoài, còn có Tưởng Kình Thương, Tưởng Thế Vũ, còn có Thiên Thần Kiếm Tông Sở Huyền Chân. Mộ Tinh Trúc trần chờ nói, nàng thế nhưng là biết, Diệp Cô Thần cùng Thiên Thần Kiếm Tông, cũng là có cực lớn ân oán. Không ngại, hôm nay, thần cản sát thần, Diệp Cô Thần sát nghiệm ngập trời, Cổ Thiếu Dương cử động, xem như triệt để chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Diệp Cô Thần muốn mở giết, lấy huyết tế kiếm. Tốt, Mộ Tinh Trúc điểm trán, đôi mắt xinh đẹp chớp động dị sắc. Thời khắc này Diệp Cô Thần, tóc đen phấp phới, khí thế nghiêm nghị, làm cho người ghé mắt. Tại không có bất luận cái gì chần chờ, Diệp Cô Thần bọn người trực tiếp tiến về thánh cảnh truyền thừa địa. Mà còn lại như Độc Cô Cầu Ma, Trần Thanh Tiêu, La Hầu Công Chúa, Đao Vô Mộng, Cổ Tôn, Y Thương Nguyệt, Ma Nữ, Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch chờ một đám thiên kiêu cũng là theo sát phía sau. Bọn hắn đều cho rằng, tiếp xuống thánh cảnh truyền thừa địa, sợ là sẽ phải triển khai thánh hoàng giới trung cực đại chiến. Loại kia tràng diện, làm cho người chờ mong. Giờ phút này, thánh cảnh truyền thừa địa một chỗ phế tích bên trong. Sở Huyền Chân xếp bằng ở Vô Tận Thần Mang bên trong, hấp thu kiếm kinh hồng cơ duyên tạo hóa. Mà tại cách đó không xa, một loạt thân ảnh quỳ rạp xuống đất. Phóng nhãn nhìn lại, rõ ràng là kiếm vương triều Chư Kiếm Tử. Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư, Từ Tử Hạo, Lăng Mặc Âm, Cung Lâu Nguyệt, Không Không. Giờ phút này, trên người bọn họ đều là mang theo thật sâu vết thương, đầy người vết máu, phi thường chói mắt. Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Không Không ba người là bị Sở Huyền Chân, Cổ Thiếu Dương bọn người trọng thương. Mà Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư chờ những người còn lại thì là bị một đoàn thiên kiêu vây công. Mãnh hổ nan địch đàn sói, cuối cùng bị thương nặng chân áp. Hiện tại những này kiếm tử, thể nội đều là bị hạ cấm chế, thần phủ bị giam cầm, khó mà phản kháng. Tại chung quanh bọn họ, còn có hơn 10 vị thiên kiêu tại trấn thủ. Những này các lộ vương triều thiên kiêu, đều là hiệp trợ trấn áp những này kiếm tử người, đạt được Cổ Thiếu Dương lời hứa, thánh hoàng giới kết thúc về sau, liền có thể trực tiếp gia nhập Tinh Vũ Kiếm Các. Giờ phút này, Cổ Thiếu Dương cùng Tưởng Kình Thương, Tưởng Thế Vũ ba người, cũng là đợi ở chỗ này. Cổ Thiếu Dương khí thế đặc biệt có tâm cơ, hắn tận lực không có chuyển di địa điểm, mà là cứ đợi ở chỗ này. Chính là bởi vì Sở Huyền Chân cũng ở nơi đây, Cổ Thiếu Dương trước đó cũng biết qua, tại Tạo Hóa Thánh Thành lúc, Diệp Cô Thần từng tại giao dịch hội bên trên, cùng Sở Huyền Chân có một chút ma sát. Cho nên Cổ Thiếu Dương không chuyển di địa điểm, trình độ nào đó nói, cũng coi là đem Sở Huyền Chân lôi kéo đến một phe cánh. Mà lại lấy Sở Huyền Chân tính cách, hiển nhiên cũng sẽ không để ý những chi tiết này. Bởi vậy, Cổ Thiếu Dương xem như lại thêm một cái thực lực minh hữu. Dưới loại tình huống này, Cổ Thiếu Dương tự hỏi, cho dù kia kiếm khôi ẩn tàng địa lại sâu, cũng không có khả năng lật ra cái gì bọt nước. Cổ sư huynh, còn hy vọng ngươi không nên khinh thường, kia kiếm khôi tuyệt không phải người thường. Tưởng Kình Thương nói, tuy nói trong lòng của hắn cực hận Diệp Cô Thần, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác giấu quá sâu. Yên tâm, lần này có ta ở đây, tăng thêm Sở Huyền Chân, cho dù là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu đều không giả, ngươi cho rằng, cái kia kiếm khôi, hơn được tứ hoàng sao? Cổ Thiếu Dương khóe miệng bốc lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Cũng đúng, Tưởng Kình Thương khẽ gật đầu, hắn mặc dù đã đánh giá rất cao Diệp Cô Thần, nhưng hiển nhiên cũng không cho rằng hắn có thể mạnh đến tứ hoàng loại trình độ kia. Ta đều đã có chút chờ không nổi nhìn thấy kiếm khôi bị trấn áp, sau đó đem những này kiếm tử, từng cái ở trước mặt hắn chém đầu. Nhờ vào đó cảm thấy an ủi hai vị bảo đệ trên trời có linh thiêng. Tưởng Thế Vũ ngữ khí lạnh lẽo mà oán độc, bọn hắn bốn huynh đệ, đồng tâm đồng đức, tình cảm từ trước đến nay thâm hậu. Chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần mới có thể để bọn hắn như thế oán hận, thi triển lối trả thù này thủ đoạn. Kia kiếm khôi sẽ không biết khó mà lui, không tới a. Tưởng Thế Vũ ngưng lông mày nói, bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi mấy ngày thời gian, cũng không từng nhìn thấy Diệp Cô Thần thân ảnh. Nếu như kia kiếm khôi tính cách thật như trong truyền thuyết như vậy ngông nghênh bất tuân, như vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Cổ Thiếu Dương tự tin nói, tại phỏng đoán lòng người phương diện, Cổ Thiếu Dương từ trước đến nay rất chuẩn. Ba, ba, ba, ngay tại Cổ Thiếu Dương thoại âm rơi xuống đến cực điểm, đột nhiên vang lên vỗ tay thanh âm. Nghe được thanh âm này, Cổ Thiếu Dương đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha, không hổ là Tinh Vũ Kiếm Các Tinh Vân công tử, đoán ngược lại là thật chuẩn a. Biết ta sẽ đến thay các ngươi. Đưa tang hai chữ rơi xuống, viễn không một thân ảnh đạp không mà tới. Mỗi bước ra một bước, chân khí liền tăng vọt một tầng, tuôn ra khí thức tựa như đảo loạn thiên khung mây tầng. Kiếm khí tung hoành, động thiên loạn địa, sát ý bão táp 10 vạn dặm, chiến ý phun trào cửu trọng thiên, một đạo mặt mang khăng khít mặt quỷ, cầm trong tay cửu long lôi ngục thon dài thân ảnh, hám thế mà đến. Cổ Thiếu Dương, hôm nay, ban thưởng ngươi bại vong, chương 1293, xung đột. Lạnh lùng như xương thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Diệp Cô Thần cầm kiếm mà đến, vì giết người, tới, kiếm vương triều kiếm khôi vậy mà thật đến rồi. Lấy kiếm khôi tính cách, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lần này, hắn thật sự là có chút không lý trí. Đúng a, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nơi đây chung quanh tụ tập một nhóm lớn thiên kiêu, từ vừa mới bắt đầu kiếm kinh hồng cùng Sở Huyền Chân tranh phong lúc, liền đã ở đây quan sát. Theo cục diện xung đột thăng cấp, bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn biết kết quả như thế nào. Mà lại thánh cảnh truyền thừa địa chính là thánh hoàng giới bên trong lớn nhất cơ duyên, bọn hắn cũng không cần đi những địa phương khác. Bởi vậy, nơi đây tụ tập trọn vẹn mấy ngàn thiên kiêu, đều đang đợi trận này xung đột kết quả. Diệp Cô Thần bước đạp hư không, mỗi bước ra một bước, khí thế liền tăng vọt một tầng, sát khí bão táp. Kiếm thai bị đoạt mối thù, lâu dài tích lũy mối hận cũ, tăng thêm chấn áp chư kiếm tử cử động. Cổ Thiếu Dương có thể nói là chạm đến Diệp Cô Thần tất cả ranh giới cuối cùng. Hôm nay, tại Thánh Hoàng giới bên trong, Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương ân oán, muốn triệt để vẽ xuống một cái điểm cuối cùng. Chỉ cần có thể đánh giết Cổ Thiếu Dương, Diệp Cô Thần sẽ đem hết toàn lực. Thậm chí bại lộ thân phận, đều sẽ không tiếc. Bởi vì, cừu địch, tất máu, kiếm khôi, ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ Thiếu Dương nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, khẽ nhíu mày. Hắn sở dĩ nhíu mày, không phải là bởi vì Diệp Cô Thần đến, mà là Diệp Cô Thần loại kia nghiêm nghị sát ý, khiến Cổ Thiếu Dương lòng có một tia nghi hoặc. Nếu là đổi vị suy nghĩ, Cổ Thiếu Dương cũng sẽ phẫn nộ, nhưng sát ý sẽ không mãnh liệt đến loại trình độ này. Này kiếm khôi thái độ, làm sao cảm giác giống như là cùng ta có sinh tử huyết cừu. Cổ Thiếu Dương đáy lòng, mơ hồ có một sợi nhàn nhạt bất an. Bất quá hắn suy tư cục diện dưới mắt, tăng thêm còn có Sở Huyền Chân tại. Tựa hồ bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không thể phát sinh. An tâm lại về sau, Cổ Thiếu Dương cũng là khôi phục vẻ ung dung. Tại Diệp Cô Thần bên cạnh, Mộ Tinh Trúc, Hàn Linh Huyên theo sát mà tới. Sau đó Ngộ Đạo Sơn một nhóm kia thiên kiêu cũng là đi theo mà tới. Khi thấy kiếm vương triều một đám bị chấn áp kiếm giờ tí, những này đi theo mà đến thiên kiêu cũng là một mặt giật mình. Bọn hắn trước đó đều tại Ngộ Đạo Sơn, cho nên ngược lại là không có biết được tin tức này. Độc Cô Cầu Ma thấy cảnh này, trong mắt sát khí lăn lộn phun trào. Nếu không phải Diệp Cô Thần ước thúc, hắn sợ là nhịn không được đều sẽ đối Cổ Thiếu Dương bọn người xuất thủ. Nhưng Độc Cô Cầu Ma cũng biết, Cổ Thiếu Dương là Diệp Cô Thần tâm bệnh, còn cần chính hắn tự tay chấm dứt. Cho nên Độc Cô Cầu Ma sẽ không nhúng tay Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương đại chiến. Ban thưởng ta bại vong, ha ha, phóng nhãn Nam Thiên Vực, có lẽ có như vậy mấy vị thiên kiêu chí tôn, có tư cách nói ra những lời này, nhưng ở trong đó tuyệt đối không bao gồm ngươi. Cổ Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy thong dong bình tĩnh, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Tính cách của ngươi vẫn là như thế à, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Diệp Cô Thần mang theo ẩn ý, cười lạnh một tiếng nói. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, Cổ Thiếu Dương giá lâm lúc, như thiên nhân, quan sát Diệp Cô Thần, như là nhìn xem một con run dế. Mà bây giờ, cái này trong mắt của hắn sâu kiến, đã chân chính có cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí chém giết thực lực của hắn. Ngươi, Cổ Thiếu Dương nhíu mày, nghe giọng điệu này, kia kiếm khôi trước đó hẳn là biết hắn. Nhưng Cổ Thiếu Dương vắt hết óc, cũng nhớ không nổi đến hắn từng tại chỗ nào đụng phải kiếm khôi. Về phần Diệp Cô Thần cái tên này, Cổ Thiếu Dương đã sớm ném ra lên 9 tầng mây. Căn bản không có khả năng nhớ lại. Độc Cô huynh, Độc Cô công tử, nhìn thấy Diệp Cô Thần muốn cứu bọn họ cử động, Kiếm Kinh Hồng, Lăng Mặc Âm bọn người, vừa cảm động lại là hổ thẹn. Hiện tại thả bọn hắn, còn có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Diệp Cô Thần lạnh lùng quét về phía kia hơn 10 vị trấn thủ thiên kiêu. Trong đó một vị thiên kiêu bước ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường vẻ khinh bỉ nói, Kiếm Khôi, ngươi thì tính là cái gì, hiện tại nơi này, là Tinh Vân công tử định đoạt. Đến lúc đó ngay cả ngươi cùng một chỗ chân áp chém giết. Phía sau có chỗ dựa, lực lượng chính là không giống. A, Diệp Cô Thần cười lạnh, một cái búng tay, một điểm giọt nước, phá không mà đi. Một chiêu này, nhanh đến cực điểm, dù là Cổ Thiếu Dương, cũng là ngẩn ra sát na, mới kịp phản ứng. Nhanh chóng lui lại, Cổ Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, nhưng mà đã chậm, phốc một tiếng, Huyền Nguyên trọng thủy trực tiếp xuyên thủng vị kia thiên kiêu đầu lâu. Sau đó xu thế không giảm địa động mặc vào mấy vị thiên kiêu đầu lâu. Trong nháy mắt, mấy cô thi thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mở to hai mắt, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn đến chết cũng không biết, mình là thế nào chết. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, bọn này thiên kiêu, về sau chú định có thể gia nhập Tinh Vũ Kiếm Các, cho nên cũng coi là Cổ Thiếu Dương chó săn. Nhưng là hiện tại, lại bị Diệp Cô Thần trong nháy mắt đánh giết. Thứ này cũng ngang với là ngay trước mặt Cổ Thiếu Dương, giết dưới tay hắn người. T, rất nhiều thiên kiêu hít vào một hơi, cái này hoàn toàn chính là đánh Cổ Thiếu Dương mặt, hơn nữa còn là ba ba vang lên loại kia. Kiếm Khôi, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Cổ Thiếu Dương thanh âm lạnh lùng, không kịp chờ đợi muốn chết, là ngươi. Diệp Cô Thần hờ hững nói, Cổ Thiếu Dương nháy mắt, kia hơn 10 vị thiên kiêu lập tức mắt lộ ra hung quang. Có Cổ Thiếu Dương ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn có cái gì không dám làm. Mà lại nếu là có thể bởi vậy đạt được Cổ Thiếu Dương thưởng thức. hôm đó sau đến Tinh Vũ Kiếm Các, còn không phải đi ngang. Bởi vậy, cái này hơn 10 vị thiên kiêu, không chút do dự, đối Diệp Cô Thần vây giết mà đi. Không chỉ như thế, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, cũng là đồng thời xuất thủ, một trái một phải xông về phía Diệp Cô Thần. Đối mặt một đám bầy địch, Diệp Cô Thần đôi mắt không có biến hóa chút nào. Nếu như nói tại Ngộ Đạo Sơn trước đó, Diệp Cô Thần đối loại chiến trận này còn có một tia áp lực, như vậy hiện tại, hắn đều có thể không sợ chút nào. Sư phụ, chúng ta tới giúp ngươi. Mộ Tinh Trúc nói, các ngươi lui ra, một mình ta là đủ. Diệp Cô Thần giơ kiếm, một cái tay khác chậm chậm phất qua mũi kiếm, Cửu Long Lôi Ngục phát ra ong ong chiến minh thanh âm, tựa như khát vọng máu tươi cùng giết chóc. Một kiếm canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, Cổ Thiếu Dương, hôm nay ta muốn giết ngươi, trời cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, vô lậu thần phủ vận chuyển, thần phủ tứ trọng thiên chân khí tuôn trào ra, hơn nữa còn là gấp 10 tăng phúc. Luận cường độ chân khí, không chút nào hư thần phủ thất bát trọng tuyệt thế thiên kiêu. Càn Dương tuyệt kiếm, Khôn Nguyệt tuyệt kiếm, Phá Tinh tuyệt kiếm, ba kiếm tề xuất, trùng trùng điệp điệp chém về phía trước. Lập tức máu tươi bay lả tả, đầu người lăn xuống. 7-8 vị thiên kiêu, trong nháy mắt liền đoạn thủ. Trang diện này khiến rất nhiều trong lòng người chấn động, sợ hãi vô cùng. Diệp Cô Thần như thật muốn mở giết, loại kia lãnh khốc trình độ, tuyệt không kém Độc Cô Cầu Ma. Kiếm Khôi, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người tả hữu vây quanh mà đi, mũi kiếm đâm ra, tinh thần kiếm khí phun trào. Cổ Thiếu Dương thì tại một bên đứng ngoài quan sát, hắn sở dĩ không có trước tiên xuất thủ, chính là muốn dò xét rõ ràng, này kiếm khôi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, cất giấu như thế nào át chủ bài. Bất chấp nguy hiểm sự tình, Cổ Thiếu Dương từ trước đến nay là sẽ không làm. Cút cho ta, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, đại khai đại hợp. Nếu nói trước đó, Tưởng Kình Thương bọn người còn có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái, như vậy hiện tại, hắn không chút nào dùng lo lắng hai người này. Bất quá Diệp Cô Thần chọn lựa chiến lược, cũng là trước chém giết những cái kia chướng mắt con ruồi. Từng vị thiên kiêu vẫn lạc, máu tươi tung tóe vung đại địa. Đại chiến thảm liệt đang kéo dài đồng thời, không có người phát hiện, những cái kia máu tươi rót vào đại địa. Mơ hồ trong đó, toàn bộ thánh cảnh truyền thừa địa mặt ngoài, đều rất giống ẩn ẩn có chút phù văn đang lóe lên. Chương 1294, bốn tiểu tinh quân toàn diệt. Máu tươi biểu vẩy, mùi máu tươi tràn ngập tứ phương. Diệp Cô Thần nếu là một lòng mở giết, ai có thể ngăn cản. Nương theo lấy đầu người cuồn cuộn mà rơi, tại Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người kinh sợ ánh mắt ở trong. Kia hơn 10 vị thiên kiêu, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần từng cái đánh tan. Mà bởi vì Diệp Cô Thần thi triển thần hành bí thuật nguyên nhân, cho nên Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, cũng là không cách nào chặn đường trở ngại Diệp Cô Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hơn 10 vị thiên kiêu bỏ mình. Về phần Cổ Thiếu Dương, thì một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Những cái kia thiên kiêu chết, Cổ Thiếu Dương không có chút nào đáng tiếc chi ý. Những này thiên kiêu vốn là lợi dụng quân cờ, mục đích đạt đến, quân cờ tùy tiện bỏ qua cũng không quan trọng. Không bằng nói Diệp Cô Thần một phen giết chóc, vừa vặn bớt đi Cổ Thiếu Dương chiêu bọn hắn tiến tông phiền phức. Những này thiên kiêu nếu là dưới suối vàng có biết, thế tất sẽ vạn phần hối hận, nguyền rủa Cổ Thiếu Dương sở tác sở vi. Đáng chết, Kiếm Khôi, người thật sự là quá mức càn rỡ. Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nộ. Hai người bọn họ, không chút do dự, trực tiếp vây giết mà đi. Có Cổ Thiếu Dương cùng Sở Huyền Chân tại sau lưng, bọn hắn lực lượng rất đủ, không sợ hãi. Luyện tinh trảm ma kiếm, Tưởng Thế Vũ mũi kiếm chấn động mà ra, sôi trào mãnh liệt tinh thần kiếm khí bắn ra mà ra, phảng phất có thể chảm hạ thiên ngoại lớn tinh. Bắt đầu đại kiếm khí, Tưởng Kình Thương thôi động thể nội thần phủ chi lực, mãnh liệt kiếm khí dâng lên mà ra, tựa như hóa thành một đạo trảm tinh chi kiếm, đối Diệp Cô Thần chém xuống mà đi. Hai người này, đồng dạng là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, nhưng giờ phút này lại là đồng thời xuất thủ, hai mắt đỏ như máu, tài liệu thi căm giận ngút trời, chỉ muốn trấn áp Diệp Cô Thần, sau đó đem nó tra tấn địa sống không bằng chết. Nhìn xem hai người này thế công, Diệp Cô Thần khóe miệng bốc lên một vòng băng lãnh đường cong. Hắn hiện tại, đã không chút nào dùng e ngại hai người này. Thiên phạt lôi ngục, thần tuyệt thiên chu. Diệp Cô Thần thôi động lôi đình kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, đồng thời thi triển thần kiếm ngự lôi quyết trung cực sát chiêu. Tăng thêm vô lậu thần phủ tăng phúc gấp 10 chân khí. Kia cố cường tuyệt thế công, khiến chung quanh mấy ngàn thiên kiêu trong lòng sợ hãi. Vô tận lôi đình bạo dũng mà ra, phảng phất đem chung quanh thiên địa đều là hóa thành một mảnh hủy diệt lôi vực. Ầm ầm, cỗ này cuồng bạo thế công, trực tiếp là đem Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người chiêu thức băng diệt, lôi đình bạo dũng, xu thế không giảm địa đánh về phía hai người. Phốc phốc, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, cùng nhau rút lui, trong miệng ho ra máu, lồng ngực một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Làm sao có thể, hai người đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trước đó cùng Diệp Cô Thần giao thủ qua, biết hắn thực lực không tầm thường. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần thực lực, lại đến một bậc thang, càng thêm làm bọn hắn trong lòng dâng lên hãi nhiên cùng cảm giác vô lực. Thậm chí Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn một loại, đối mặt tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu ảo giác. Này kiếm khôi, quả nhiên có chút bản sự, tại cách đó không xa quan chiến Cổ Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Hắn là một cái tự phụ người, nhưng Diệp Cô Thần dưới mắt chỗ cho thấy chiến lực, hoàn toàn chính xác để Cổ Thiếu Dương thần sắc trở nên nghiêm túc một chút. Bất quá cũng chỉ là như thế, hắn y nguyên có tự tin trấn áp Diệp Cô Thần. Đáng chết, nhị đệ, thi triển ra kia liên tiếp chiêu, toàn lực xuất thủ, trấn áp hắn. Tưởng Kình Thương sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Tưởng Thế Vũ gật đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà cường đại đến loại trình độ này, bọn hắn nhất định phải liên thủ thi triển át chủ bài thủ đoạn, nếu không căn bản không có một tia hy vọng. Thiên thần vạn tượng, Tưởng Kình Thương toàn thân khí tức bộc phát, vô tận tinh thần chân khí bạo dũng, tựa như đem thiên khung đều là phủ lên vì một mảnh tinh vũ thương khung. Chúng tinh vô cực, Tưởng Thế Vũ đồng dạng đem chân khí thôi động đến cực hạn, tinh thần kiếm khí đằng không mà lên. Tại một đám thiên kiêu chú mục bên trong, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người chiêu thức liên hợp, mãnh liệt tinh thần chân khí hóa thành một mảnh nhưng chôn vùi thiên địa tinh thần hư ảnh, đối Diệp Cô Thần trấn áp tới. Hai người đều là thần phủ lục trọng thiên thiên kiêu, bọn hắn liên thủ thi triển ra cực chiêu, uy lực cường đại dường nào. Chính là ở đây một chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, đều là sắc mặt ngưng túc. Đổi lại là bọn hắn, đối mặt một thước này cực chiêu, cũng là cảm giác áp lực to lớn. Mà Diệp Cô Thần nhìn xem một màn này, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hắn nâng lên mũi kiếm, tám đạo quẻ tượng đồng thời hiển hiện hư không bên trong, sau đó trong cùng một lúc chôn vùi vỡ vụn, tám đạo thuộc tính khác nhau kiếm khí đằng không mà lên, trên không trung giao thoa dung hợp, hóa thành một mặt uy năng kinh khủng kiếm khí luân bàn. Bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt, Diệp Cô Thần thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết cực chiêu. Mà Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ liên chiêu, cũng là che đậy mà tới. Thiên thần vạn tượng, chúng tinh vô cực, ầm ầm. Kiếm khí luân bàn hung hăng phá vỡ mà vào tinh thần hư ảnh bên trong, bộc phát to lớn oanh minh, chấn động kịch liệt như sóng cuồng quét sạch thương vũ. Một đạo hình khuyên khí lãng nổ tung, tại như vậy va chạm bên trong, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, nhận xung kích, máu tươi cuồng thổ, xương ngực đều là vỡ vụn ra, thân hình như diều đứt dây bay ngược. Diệp Cô Thần bên ngoài thân thì ngưng tụ ra cổ thần bất động vương giáp, lực phản chấn đánh vào phía trên, chỉ có thể để Diệp Cô Thần thân hình khẽ chấn động. Bốn phía tất cả thiên kiêu con người đột nhiên co lại, ánh mắt ngưng kết. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết quả. Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, bại hoàn toàn, chết, Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh khốc, lóe ra như hàn tinh ánh sáng. Đối với hai người này, Diệp Cô Thần trong lòng đã sớm ôm lấy tất phải giết ý. Tay hắn cầm Cửu Long Lôi Ngục, đối hai người xuyên tới. Dừng tay, Cổ Thiếu Dương quát lạnh, thân hình khẽ động, kia hơn 10 vị thiên kiêu chết, Cổ Thiếu Dương có thể thở ơ. Nhưng Tưởng Kình Thương hai người dù sao cũng là tinh vũ kiếm các người, hiện tại càng là quy thuận với hắn, Cổ Thiếu Dương tất nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ bị Diệp Cô Thần chu sát. Ngay tại Cổ Thiếu Dương xuất thủ lúc, viễn không đột nhiên có một đạo kiếm mang hoành không lướt đến, chém về phía Cổ Thiếu Dương. Là ai? Cổ Thiếu Dương trong mắt lãnh mang nổ bắn ra, đưa tay một chiêu. Thiên kiếp thần binh, thất tinh huyễn thần rơi vào trong tay. Hắn mũi kiếm chấn động, cùng cái kia đạo phá không mà đến kiếm quang đụng vào nhau. Mà cũng là thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Cô Thần lại không bất kỳ trở ngại nào, thôi động chân khí, Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong bên trên, từng đầu lôi long chi hồn nổi lên, đối Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người gào thét phóng đi. Không muốn, Cổ sư huynh cứu ta, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người sợ đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng la hoảng lên. Oanh, nhưng là đã chậm, Cổ Thiếu Dương thân hình nhận trở ngại, không thể trước tiên thân xuất viện thủ. Lôi long chi hồn hung hăng đánh vào Tưởng Kình Thương trên thân hai người. Làm bọn hắn thân thể cháy đen, da chóc thịt bong. Diệp Cô Thần thân hình chợt lóe lên, nương theo lấy một đạo kiếm quang sáng chói. Hai viên cháy đen đầu người, lăn xuống mà xuống. Bốn tiểu tinh quân, đến tận đây toàn diệt, tĩnh mịch, tất cả thiên kiêu hô hấp, đều rất giống tại thời khắc này đồng thời đình chỉ. Tinh vũ kiếm các tiếng tăm lừng lấy bốn tiểu tinh quân, vậy mà toàn bộ ngã xuống tại thánh hoàng giới bên trong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bốn người bọn họ, đều là chết tại cùng là một người trong tay. Đáng chết a, Cổ Thiếu Dương sắc mặt âm trầm vô cùng dữ tợn, lâm vào nổi giận biên giới. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo chậm ung dung đạp không mà đến thân ảnh. Quân, Tiêu, Giao, chương 1295, Thánh cảnh tế đàn. Cổ Thiếu Dương mục quang lãnh lệ mà thâm hàn, nhìn xem cái kia đạo đạp không mà đến áo trắng thân ảnh, mỗi chữ mỗi câu phun ra tên của hắn. Người đến, chính là La Phù Kiếm Các, quân Tiêu Giao. Mới phóng xuất ra kiếm quang trở ngại Cổ Thiếu Dương cứu viện, cũng là hắn. Giờ phút này, quân Tiêu Giao đạp không mà đến, một bộ áo trắng như tuyết, mặt như thu nguyệt, mắt như điểm sơn, tóc mai như đao cắt, mày như mực họa, phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần. Hắn nhìn một chút thần sắc âm trầm như nước Cổ Thiếu Dương, khuôn mặt tuấn tú mang theo khoan thai tự đắc ý cười nói, Cổ Thiếu Dương, làm gì tức giận như thế đâu, bốn tiểu tinh quân chết rồi, lại càng không có người có thể uy hiếp được ngươi tại Tinh Vũ Kiếm Các địa vị. Ngươi, Cổ Thiếu Dương lồng ngực thật sâu chập trùng, nếu không phải tâm hắn cơ thâm trầm, chỉ sợ sớm đã bởi vì phẫn nộ mà đã mất đi lý trí. Quân Tiêu Giao lời này, rõ ràng là tại châm chọc hắn. Một bên, Chu Sát Tưởng Kình Thương đám người Diệp Cô Thần, cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quân Tiêu Giao vậy mà cũng tới, hơn nữa còn thuận tay tương trợ một thanh. Đa tạ quân huynh, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói. Quân Tiêu Giao cười nhạt, La Phù Kiếm Các cùng Tinh Vũ Kiếm Các vốn cũng không thích hợp, quân Tiêu Giao cùng Cổ Thiếu Dương tự nhiên cũng không có khả năng bình an vô sự. Bọn hắn một người là La Phù Kiếm Các thủ tịch, một người là Tinh Vũ Kiếm Các hạt giống, thường xuyên phát sinh ma sát, có thể ép một chút Cổ Thiếu Dương khí diễm, quân Tiêu Giao cũng vui vẻ tại nhìn thấy một màn này. Cổ Thiếu Dương sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra một cái quân Tiêu Giao. Mà lúc này, Diệp Cô Thần thì rơi xuống kiếm kinh hồng bọn người bên cạnh, bắt đầu vì bọn họ giải khai thể nội cấm chế. Quân Tiêu Giao thì là nhìn chằm chằm vào Cổ Thiếu Dương. Bị quân Tiêu Giao dạng này khóa chặt, Cổ Thiếu Dương cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Cô Thần cứu bọn họ. Bất quá nhiều lúc, kiếm kinh hồng bọn người thể nội cấm chế đều bị giải trừ. Ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng mang theo phẫn hận chi sắc, nhìn chằm chằm Cổ Thiếu Dương. Kinh hồng huynh, các ngươi đều hứng chịu tới trọng thương, không nên chiến đấu, bọn hắn, liền giao cho ta tới đi. Diệp Cô Thần nói, thật sự là hổ thẹn, chúng ta đều không có ra cái gì lực, còn phải dựa vào Độc Cô huynh cứu chúng ta. Kiếm kinh hồng có chút không cam lòng, mang theo tự trách. A, ta đã là kiếm khôi, tự nhiên muốn gánh vác cái này một phần trách nhiệm, giao cho ta đi. Diệp Cô Thần cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Huống hồ, Cổ Thiếu Dương, cũng chỉ có thể từ hắn đến tự tay chấm dứt. Cứu được kiếm kinh hồng bọn người về sau, Diệp Cô Thần cũng là không có nỗi lo về sau, hắn xoay người nhìn Cổ Thiếu Dương. Đối mặt quân Tiêu Giao cùng Diệp Cô Thần hai người, Cổ Thiếu Dương cau mày. Chung quanh thiên kiêu cũng là cảm thấy, Cổ Thiếu Dương tình huống tựa hồ không ổn. Nhưng mọi người ở đây cho rằng, Cổ Thiếu Dương có thể sẽ lựa chọn đi đường lúc. Cách đó không xa thần mang bên trong, truyền ra oanh minh chấn động, một đạo liệt thiên kiếm ánh sáng, phá vỡ thần mang, đối Diệp Cô Thần cùng quân Tiêu Giao bên này quét ngang mà tới. Hừ, quân Tiêu Giao sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, kiếm khí ngút trời. Oanh, kiếm quang va chạm, chôn vùi hư không ở giữa, một đạo lạnh lùng bên trong mang theo một chút trêu tức ngoạn vị thanh âm vang lên. Cổ Thiếu Dương, các người Tình Vũ Kiếm Các sẽ không như thế yếu a. Một đạo phong thần như ngọc thanh niên áo trắng, đạp phá thần mang, chắp tay mà tới. Bước chân chỗ qua hư không, vô tận kiếm khí đằng không mà lên, một phái thiên kiêu vương giả khí tượng. Không phải Sở Huyền Chân, vẫn là người nào? Sở Huyền Chân là tiêu hóa xong chỗ kia thánh giả truyền thừa sao? Ha ha, lần này liền có ý tứ, một phe là quân Tiêu Giao cùng kiếm khôi, một phương khác là Cổ Thiếu Dương cùng Sở Huyền Chân, quả thực là cây kim so với cọng dâu a. Nhìn thấy Sở Huyền Chân dậm chân mà đến, tất cả thiên kiêu đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm. Sở Huyền Chân, quân Tiêu Giao ánh mắt thu vào, thần sắc hơi có trịnh trọng. Cùng là một trong thập đại công tử, Sở Huyền Chân mạnh bao nhiêu, quân Tiêu Giao trong lòng tự nhiên rõ ràng. Kiếm vương thể, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Dưới mắt, thập đại công tử bên trong ba vị đều là trình diện. Tăng thêm quan chiến đao vô mộng, thì là bốn vị công tử đều ở đây. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, tiếp xuống cục diện sẽ như thế nào phát triển. Kiếm khôi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến một bước này. Sở Huyền Chân ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, nói thật, Sở Huyền Chân cũng không nghĩ tới, cái kia không bị hắn để ở trong mắt phương triều thiên kiêu, lại có thể đi đến dưới mắt một bước này. Thậm chí bốn tiểu tinh quân dạng này bá chủ cấp thiên kiêu, đều là tại nó trong tay ôm hận vẫn lạc. Nhưng nếu chỉ là như thế, cái kia còn không cách nào làm cho Sở Huyền Chân kiêng kỵ. Dù sao hắn cao cao tại thượng đã quen, tại toàn bộ Nam Thiên vực thiên kiêu bên trong, ngoại trừ Đế Hạo Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể để cho Sở Huyền Chân kiêng kỵ. Cho nên Sở Huyền Chân, ngươi là muốn cùng Cổ Phiếu Dương đứng tại cùng một trận tuyến rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ta Sở Huyền Chân sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, bất quá này kiếm khôi, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy có chút chướng mắt. Sở Huyền Chân ngữ khí đạm mạc, hắn sở dĩ nhìn Diệp Cô Thần chướng mắt, tự nhiên là trước đó tại giao dịch hội bên trên xung đột. À, vậy liền không có nhưng nói. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, Diệp Cô Thần từng đối với hắn thân xuất viện thủ, phần nhân tình này, Quân Tiêu Dao tuyệt sẽ không quên. Cho nên cho dù là đối mặt Sở Huyền Chân, Quân Tiêu Dao cũng không có chút nào lùi bước dự định. Quân huynh, ngươi không cần như thế. Diệp Cô Thần nói, hắn cũng không muốn đem Quân Tiêu Dao kéo xuống nước. Tại kiếm khôi trong mắt, hẳn là Quân Mỗ chính là loại kia nhìn thấy bằng hữu gặp khốn, vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt người sao. Quân Tiêu Dao cười cười nói, nói đã đến nước này, Diệp Cô Thần cũng không nói thêm cái gì, khẽ gật đầu. Kiếm khôi, nạp mạng đi, Cổ Thiếu Dương cũng nhịn không được nữa, liền muốn xuất thủ. Bất quá giờ phút này, toàn bộ thánh cảnh truyền thừa địa, bỗng nhiên oanh minh chấn động lên. Vô số phù văn, từ đại địa phía trên hiển hiện ra, không ngừng lưu chuyển. Đây là có chuyện gì? Kia đại địa phía trên, tựa như là một chỗ trận pháp. Một màn này quá mức đột nhiên, rất nhiều thiên kiêu đều là có chút kinh ngạc. Diệp Cô Thần mấy người cũng là nhíu mày lại, nhìn về phía đại địa. Cổ Thiếu Dương xinh xinh ngừng lại động tác, đồng dạng quan sát đến đại địa. Ầm ầm, từng tòa tế đàn bộ dáng kiến trúc, từ đại địa phía trên đột một từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa trên tế đàn, đều có thần mang đang cuộn trào, mơ hồ trong đó, phảng phất có thánh giả, thậm chí thánh vương hư ảnh đang lóe lên. Kia, chẳng lẽ là, thánh cảnh cơ duyên truyền thừa, một chút thiên kiêu ngạc nhiên, trước nay chưa từng có kinh hãi. Trang diện như vậy, tại thánh hoàng giới bên trong thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dĩ vãng những cái kia tiến vào thánh cảnh truyền thừa địa thiên kiêu, cũng bất quá là từ một chút phế tích bên trong tìm cơ duyên thôi. Căn bản không có khả năng như bây giờ như vậy, một đám thánh cảnh truyền thừa một mạch xuất hiện. Diệp Cô Thần bỗng nhiên phát giác được, mình nguyên trong nhẫn kim sắc hạt sen, tựa như tại nóng lên. Chẳng lẽ loại biến hóa này, cùng ta thân hoài kim sắc hạt sen có quan hệ gì, vẫn là nói, ta trước đó chém giết những người kia, máu tươi chảy vào đại địa, hai tướng tác dụng phía dưới, mới có thể sinh ra loại này biến động. Diệp Cô Thần trong lòng suy đoán, bất quá bất luận như thế nào, hiện tại tất cả thiên kiêu đáy lòng, đều là tại những truyền thừa khác trên tế đàn. Dù là có thể có được thánh giả truyền thừa, đều là kiếm bộn rồi. Cơ duyên truyền thừa trọng yếu, Sở Huyền Chân, Cổ Thiếu Dương rất thẳng thắn, trực tiếp đi tìm cùng mình hữu duyên truyền thừa tế đàn. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là tạm thời không có xuất thủ. Dù sao lúc không ta đợi, qua thôn này liền không có cái tiệm này. Chỉ cần thánh hoàng giới còn không có đóng bế, lúc nào chém giết Cổ Thiếu Dương đều có thể. Chương 1296, không có cơ duyên. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Cô Thần cũng là quay đầu đối Quân Tiêu Dao nói, Quân huynh, chúng ta cũng đi tìm kiếm cùng mình hữu duyên truyền thừa đi. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, vậy thì tốt, bất quá ta cũng sẽ một mực tại đây, chuyện của ngươi, Quân Mỗ sẽ không đếm xỉa đến. Đa tạ, Diệp Cô Thần chắp tay nói. Dưới mắt, Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương quyết chiến tạm thời bỏ dở. Mảnh này thánh cảnh truyền thừa trên mặt đất, có rất nhiều truyền thừa tế đàn hiển hiện. Bất quá những này tế đàn, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể leo lên đi. Chính là người có duyên có được, một chút thiên kiêu, mưu toàn cưỡng ép xâm nhập truyền thừa tế đàn, kết quả trực tiếp bị kia cỗ thần mang bài xích, bị đánh bay ra. Xem ra những truyền thừa khác tế đàn, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đạt được. Rất nhiều thiên kiêu có chút thất vọng, bất quá bọn hắn vẫn không có từ bỏ, đang tìm. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu, đều là hội tụ đến thánh cảnh truyền thừa địa. Yến Vô Song, Kỳ Linh, Phượng Hy công chúa, Hứa Chỉ Thanh chờ chúng nữ, cũng là tiến vào thánh cảnh truyền thừa địa. Đương nghe nói Diệp Cô Thần tin tức lúc, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Hứa Chỉ Thanh bọn người, đều là có chút bận tâm. Về phần Phượng Hy công chúa, cũng không biết kiếm khôi chính là Diệp Cô Thần, bởi vậy ngược lại là không có chú ý. Hiện giai đoạn, tất cả mọi người đang tìm kiếm cơ duyên. Rất nhanh, Kiếm Kinh Hồng lại lần nữa phát hiện một chỗ truyền thừa tế đàn, cùng hắn mi tâm vết kiếm sinh ra cộng minh. Hắn trực tiếp là không trở ngại chút nào tiến vào tòa tế đàn này. Đồng thời tế đàn bên ngoài, sáng lên một vòng lồng ánh sáng, che lại Kiếm Kinh Hồng thân hình. Rất hiển nhiên, loại này truyền thừa tế đàn, cùng trước đó những cái kia phế tích truyền thừa khác biệt. Chỉ cần có thể tiến vào, liền có thể bình yên vô sự tiếp nhận truyền thừa, không cần sợ hãi bị người khác quấy rầy hoặc là cưỡng đoạt mà đi. Nhìn thấy Kiếm Kinh Hồng loại tình huống này, còn lại thiên kiêu, càng là như là điên cuồng địa tìm kiếm lấy phù hợp truyền thừa của mình tế đàn. Bởi vì đây là bọn hắn có thể thu hoạch được thánh cảnh truyền thừa duy nhất cơ hội. Sau đó, Kiếm Vương triều kiếm tử bên trong, lại lần nữa có hai người đạt được thánh giả truyền thừa. Rõ ràng là Mộ Tinh Trúc cùng Không Không, còn lại kiếm tử, thì không có may mắn như vậy. Điều này cũng làm cho Diệp Cô Thần hiểu được, thực lực cũng không phải là đạt được truyền thừa duy nhất điều kiện. Cơ duyên, thiên phú, đồng dạng là điều kiện trọng yếu. Mà đổi thành một bên, Y Thương Nguyệt, Ma Nữ, Đao Vô Mộng, cũng là leo lên thánh giả truyền thừa tế đàn. Ngược lại là Cổ Tôn, cũng không có cùng truyền thừa nào tế đàn sinh ra cộng minh. Chẳng lẽ là bởi vì Cổ Tôn người mang thất sát đao thánh truyền thừa, cho nên không cách nào lại đạt được cái khác thánh giả truyền thừa. Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ nói, đây chính là lớn nhất khả năng, Cổ Tôn cũng tịnh không quan tâm. Sau đó, để rất nhiều thiên kiêu ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Yến Vô Song vậy mà cũng bước vào một chỗ thánh giả truyền thừa tế đàn, cái này ngoài rất nhiều thiên kiêu đoán trước. Cô gái kia, tựa như là Yến Vân Vương Triều Vô Song công chúa A. Một cái bất nhập lưu vương triều công chúa, vậy mà cũng có thể đạt được thánh giả truyền thừa. Rất nhiều thiên kiêu ngữ khí đều là có chút chua không chừa thu. Nếu như không phải truyền thừa tế đàn có năng lực bảo vệ, chỉ sợ Yến Vô Song tế đàn, sớm đã bị cái khác thiên kiêu cưỡng chiếm. Ngoài ra, Phượng Nghi công chúa, vậy mà cũng là tìm được một chỗ truyền thừa tế đàn, lại lần nữa khiến tứ phương chấn động. Sau đó là Quân Tiêu Dao, nhưng là hắn chỗ leo lên truyền thừa tế đàn, cũng không phải là phổ thông thánh giả tế đàn, mà là một chỗ thánh vương tế đàn. Thánh giả, thánh vương, kém một chữ, khác nhau lại là rất lớn. T, vậy mà leo lên thánh vương tế đàn, không hổ là Tiêu Dao công tử, nếu như là hắn, cũng là không phải là không thể lý giải. Đối với Quân Tiêu Dao,